Hùng Thiên Đại Lục, chương 239, phục kích giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu giá lần này cũng vừa xong cò trai tranh nhau chẳng vừa lòng. Có biết nơi này ngư ông đợi, bảo khí tung hoành thật ước mong, sau nửa canh giờ cuộc đấu giá mới ngả ngũ, Vương Kim An tài đại khí thô mua giá 320 vạn linh thạch trung phẩm. Dù sao bảo khí trung phẩm giá gấp 10 lần bảo khí hạ phẩm. Mà hắn ta lại có một cây cung nữa, nên có dốc hết tiền vốn cũng phải mua. Ha ha, các ngươi dám chống lại ta à, đạt được mục đích. Vương Kim An vô cùng hưng phấn, khuôn mặt nghếch lên trời cười lớn. Có vẻ như chỉ mình y là duy ngã độc tôn, thế nhân chỉ là cỏ rác. Lạc Tinh lúc này kéo Võ Tuyết Kỳ đi ra nhanh, làm gì gấp vậy, nàng hỏi ý, đi theo là biết. Nói xong Lạc Tinh cùng nàng vào phi hành khí cực phẩm lao nhanh đi hướng Bắc. Sau đó thu hồi phi hành khí cả hai đáp xuống. Đến nơi này làm gì? Võ Tuyết Kỳ nhìn xung quanh đồi núi chập trùng, nhìn hướng nào cũng cây cối gậm rạp, nhớ lại tin đồn về tính háo sắc của Trần Quang trưởng môn, nên nàng cảnh giác hỏi. Nàng thấy nơi này thích hợp làm chuyện xấu không? Lạc Tinh kéo nàng lại lộ ra nụ cười gian. Ngươi muốn chết? Võ Tuyết Kỳ lạnh giọng. Xuyệt, mở ẩn thân thuật đi. Lạc Tinh nghiêm giọng, sau đó vận dụng nguyệt ảnh ẩn thân thuật biến mất. Thấy vậy nên Võ Tuyết Kỳ cũng nhanh chóng ẩn thân theo. Dù sao thì nàng hơn đối phương một cảnh giới, không sợ đối phương hiếp đáp gì. Chỉ chưa đầy năm hơi thở quả nhiên có một phi hành khí cực phẩm lao đến. Sau đó 15 hóa thần tu sĩ xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng chia ra các phương vị bát quái cách Lạc Tinh đứng 40 dặm. 3 phút sau, lại một phi hành khí cực phẩm phóng nhanh qua. Phi hành khí đang lao đi, lại như chạm phải một tấm lưới vô hình. Nó lập tức giảm tốc đột ngột, bên trong phi hành khí rung lắc dữ dội. Hừ, chuyện gì, báo cáo, hình như chúng ta vướng trận pháp cấm không trận. Tên thuộc hạ điều khiển phi hành khí nói, có kẻ định chặn đường chúng ta ư, lúc này có một loạt quả cầu giống lôi đạn bắn lên trên. Ầm ầm, hai loạt đạn bắn ra, phi hành khí bị oanh trúng bộ phận phản lực, ra ngoài nhanh, 7 người lập tức bay khỏi phi hành khí kịp lúc nó vừa lúc phát nổ. Ai dám chặn đường quân đội Tống Quốc, Vương Kim An hét lên. Phi hành khí giá trị không hề rẻ lại hị hủy TRPNG chớp mắt. Cùng lúc đó, dưới đất lao lên 15 tên hóa thần tu sĩ, tất cả đều mang mặc nạ. Bỏ lại vật phẩm vừa đấu giáp ta sẽ thả các ngươi đi, nếu không chết, tên cầm đầu khàn giọng nói. Mơ tưởng, Vương Kim An ra lệnh, thất tinh hỏa long trận, 7 người lập tức đứng hợp thành phương vị thất tinh, sau đó lóe sáng lên một hư ảnh một con hỏa long bay lượn. Xông thẳng về tên cầm đầu mang mặc nạ. Hắn ta có lẽ đã nghiên cứu rõ ràng đối phương, nên lập tức né tránh qua một bên. Tỏa long trận, lúc này một 10 người cầm một chiếc vòng màu vàng, đều là bảo khí sơ giai, hình thành trận pháp tỏa long trận, thì ra là dư nghiệt tiền chiêu. Vương Kim An cảm thấy nguy cơ, nhưng bị vây lấy chặt chẽ nên đâu thể thoát thân. Một bên hỏa long oanh tạc phun ra từng luồng hỏa diễm. Một bên ngàn vạn vòng tròn biến hóa liên tục tạo một chiếc lồng vô hình, hạn chế phạm vi của hỏa long. Lúc này từ trong hỏa long, Vương Kim An lấy ra Đại Nhật Cung, sau đó cầm lấy 3 mũi tên là linh khí thượng phẩm. Hàng long tiễn, 3 mũi tên lao nhanh như chớp theo hình dạng xoắn ốc. Phập, phập, một hóa thần giữ trận không kịp đỡ lấy, nguyên thần bị bắn nổ, hỗ trợ nhanh, tên cầm đầu ra lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hóa thần đang giữ trận cấm không trận bên ngoài, nhanh chóng vào thay thế kẻ đã chết. Không hổ danh hàng long tiễn pháp cao giai. Chỉ cần 3 mũi linh khí thượng phẩm, bất kỳ hóa thần sơ kỳ nào cũng không đỡ nổi. Ta xem ngươi bắn được mấy lượt tên nữa. Tên cầm đầu nhóm bịt mặt nói, trong lòng hắn thầm hưng phấn. Đại Nhật Cung kết hợp công pháp hàng long tiễn quyết thật danh bất hư truyền nha. Nếu ta chiếm thành của riêng, thêm kim long tiễn thì hóa thần đỉnh phong chưa chắc chống lại. Hai bên giàn co thêm nữa canh giờ. Vương Kim An dùng Đại Nhật Cung bắn chết thêm 2 hóa thần sơ kỳ nữa. Tuy nhiên đã hết mũi tên. Còn mỗi kim long tiễn thì chưa kịp luyện hóa, không dùng được. Thống lĩnh, tình hình này chúng ta kéo dài nửa canh giờ nữa là toàn quân bị diệt. Lần này xuất môn bất lợi, ta mà biết ai chủ mưu ta dẫn đại quân diệt môn hắn. Mọi người liều mạng thôi. Hắn nói xong, nuốt vội một viên đan dược rồi bắt đầu hai tay bắt quyết. 6 người còn lại cũng tự mình uống một viên đan dược. Tam chuyển bá long quyết, xoẹt, toàn bộ 7 người đề thăng một cấp độ, hư ảnh hỏa long to lớn gấp đôi. Vùng vẫy như sắp phá tan trận pháp phong tỏa. Hừ, tất cả lên, tên cầm đầu bắt đầu dồn hết sức lực hóa thần hậu kỳ của mình. Tá pháp viên hoàn trận, 12 người lao lên, đồng thời bảo khí màu vàng xoay quanh. như một sợi xích dài, thỉnh thoảng lại bắn ra kim quang lực lượng, khiến cho hỏa long mỗi lần chạm phải đều bị phân giải một phần linh lực. Con hỏa long lúc này lại bị áp chế lần thứ hai. Thiên long giải thể, xoẹt, con hỏa long bỗng nhiên trong ánh mắt của mọi người nổ tung. Hỏa diễm, khói bay đầy trời che phủ tầm nhìn, sau đó bảy nguyên thần bỗng như lưu tinh bay bảy hướng khác nhau. Nguy, đuổi theo, hắn ta gào lên, 12 người bắt đầu tách thành hai người một hướng lao theo bảy nguyên thần vừa chạy trốn. Giờ tính sao, Võ Tuyết Kỳ hỏi, suyệt đợi, Lạc Tinh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Một phút sau quả nhiên có động tĩnh, dưới vị trí chiến trận có một người từ dưới đất bò lên. Là Vương Kim An, thì ra vừa rồi hắn ta nuốt đan dược khiến tạm thời lên hóa thần hậu kỳ. Khiến cho tên chỉ huy kia từ bỏ cấm không trận, sau đó dùng phá long giải thể. Bảy người bay bảy hướng, khiến cho đám kia đuổi theo, riêng chân thân thì trốn dưới lòng đất, bắt hắn nào, Lạc Tinh cười nói, cả hai xông lên, tên Vương Kim An vừa mừng gỡ vì dụ địch thành công thì bị hai cái bóng lao lại. Nguyệt Quang phân thân thuật, Võ Tuyết Kỳ ra đòn nhanh chuẩn chính xác, Vương Kim Anh uống đan dược tăng thực lực lên, sau đó lại dùng bí pháp phân thân cơ thể, hầu như giờ thực lực đại giảm, hoàn toàn không có lực kháng cự, bị hai hư ảnh đánh đến toàn thân bị thương tích. Lạc Tinh lúc này cũng đến nơi, Long Hổ quyền xuất ra, điện quang bao phủ cơ thể hắn ta, sau đó nhanh chóng chế ngự lấy, đi, Lạc Tinh nói xong, lấy ra phi hành khí, sau đó lao đi nhanh chóng, sao ngươi biết hắn ta còn trốn chỗ cũ, Võ Tuyết Kỳ tò mò hỏi, thứ nhất, hắn ta trước lúc trốn thoát đã ném một hỏa cầu đầy khói xuống đất để phân tán tầm nhìn mọi người. Nếu không phải muốn trốn dưới đất thì làm vậy làm gì? Quá dư thừa, thứ hai, bọn hắn bay bảy hướng, chúng ta biết đuổi theo ai bây giờ. Ở lại chờ đợi tốt hơn, Lạc Tinh tự hào nói. Thực tế còn một lý do nữa, Lạc Tinh lúc trước vốn có phân thân, cũng từng nghĩ là khi nào có nguy hiểm cũng sẽ thực hiện ve sầu thoát xác như vậy đó. Lần này may mắn đoán đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó chứng tỏ lấy bụng ta ra bụng người không bao giờ sai. Cách chương.